Dandy ra NLE Quido N bên trong đôi mắt chớp động hiện lên sự yêu cầu. Cô thật sự muốn gặp Liệp Ưng. Trong lòng trực giác nói cho cô biết, nếu như không tự mình đi một chuyến đến tổ chức đệ nhất, cô sẽ bỏ qua chuyện gì đó. Một chuyện rất quan trọng với cô. Được rồi, Ninh Doãn Ngân nhún vai. Bà xã đại nhân của hắn cũng đã lên tiếng. Hắn còn lời gì để nói? Bằng, một tiếng súng lại vang lên. Ninh Doãn Ngân mắt gấp nhanh tay mà quay đầu. Một viên đạn sượt qua từ cổ của hắn. Mẹ nó, Ninh Khuynh Thược mắng một tiếng. Lộ Á Sâm đáng chết. Hắn đây là không chiếm được nên phải hủy diệt sao? Người đáng chết, vậy mà lại nổ súng. Đi, mau. Ninh Doãn Ngân bảo vệ Hàn Mộ và Ninh Khuynh Thược ở trong lòng mình. Chạy tới bãi đậu xe. Dựa theo tình huống này, bọn họ thật sự không chạy tới sân bay được. Dayang Danli của Widon không lên máy bay được. Chớ đừng nói chi là trở về nước Mỹ. Lên xe, Ninh Doãn Ngân và Hàn Mộ nhìn hành động của Ninh Khuynh Thược. Không khỏi sửng sốt, ngơ ngác nhìn, Ninh Khuynh Thược chạy đến trước một chiếc xe riêng. Hung hăng vỗ một cái về phía đầu người trong xe. Sau đó ném người ngất ở trong tay của mình ra khỏi xe. Nhìn cũng không muốn nhìn một cái. Lên xe đi, chừng mắt liếc hai người vẫn còn ngơ ngác đứng ở ngoài xe. Này là cha mẹ đang choáng sao? Hay là bị hành động của bé sợ choáng váng? Hai, khe khẽ thở dài một hơi. Ninh Khuynh Thược xuống xe, lôi kéo Ninh Doãn Ngân, nhét hắn vào bên trong xe. Sau đó lôi kéo Hàn Mộ ngồi ở phía sau. Mau lái xe đi, Ninh Khuynh Thược vỗ vỗ lưng ghế. Tổ chức đệ nhất, mau, mấy người đuổi tới rồi. Các người muốn chết phải không? Hàn Mộ cũng sớm đã liếc mắt nhìn Ninh Khuynh Thược. Ngân, mau lái xe đi, thu hồi tâm tư của mình. Nhìn Ninh Khuynh Thược, trên mặt Hàn Mộ nhiều hơn mấy phần cảm xúc. Thược Thược à, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng suy nghĩ còn nhiều hơn bọn họ. Tâm tư cũng hơn hẳn bọn họ. Đây rốt cuộc là phúc hay họa? Ừ, Ninh Doãn Ngân nhìn lướt qua người nằm trên đất không nhúc nhích ngoài xe. Ra, Nose, Quy, Ido, NN vân vê môi. Tựa như cười không cười. Nha đầu này, nhưng còn lợi hại hơn bọn họ. Nổ máy xe, Ninh Doãn Ngân chậm rãi lái xe đi ra ngoài. Bằng, một tiếng, một viên đạn đập vào trên kính thủy tinh. Ba người bên trong xe vốn kinh ngạc, nhưng nhìn thấy tấm kính thủy tinh trên xe không có chút hư tổn. Bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Ninh Doãn Ngân cười ha ha. Vừa lái xe, cũng vừa từ gương nhìn Hàn Mộ và Ninh Khuynh Thược ở chỗ ngồi phía sau xe. Nha đầu, con thật sự rất lợi hại. Tùy tiện bắt lấy cũng có thể tìm được một xe chiếc trang bị. Phòng hộ tốt như vậy. Xem ra, chủ nhân của chiếc xe này cũng không phải người bình thường. Tất nhiên, ánh mắt Ninh Khuynh Thược chớp cũng không chớp. Vẻ mặt hài lòng, băng, băng, trên xe từng viên đạn sượt qua. Dinen Dien, Lơ Kít, On thậm chí khi từng viên đạn sượt qua còn tạo ra tia lửa. Nhưng chiếc xe không có chút hư hại nào. Ba người chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn cách đó không xa. Tiếng nổ mạnh chọc cho ba người bên trong xe cùng nhau nhíu mày. Mẹ nó, Ninh Khuynh Thược nắm chặt quả đấm. Nhìn đạn không ngừng sượt qua. Còn có nổ tung từng chút một. Tức giận trong lòng Ninh Khuynh Thược nổi lên. Nơi này là Milan, là Italy, người của Lộ Á Sâm lại dám to gan như vậy. Đuổi theo bọn họ còn chưa tính, còn gióng trống lớn như vậy. Đúng là vô pháp vô thiên. Lấy cây súng lục của mình từ trong giày ra, khóe miệng khẽ dương, lắp đạn, lên nòng, động tác làm liền một mạch. Không hề xa lạ, Hàn Mộ nhìn động tác của Ninh Khuynh Thược quen thuộc như thế. Hơi cau mày, nói thật, cô rất không thích Thược Thược đụng những thứ đồ này. Nhưng mà, chỉ cần nó vừa vào tổ chức đệ nhất, những thứ đồ nó có thể không đụng vào sao? Đáp án đương nhiên là, không thể nào, nếu muốn gia nhập tổ chức đệ nhất, về sau loại chuyện này còn rất nhiều. Cô đã đồng ý với Thược Thược, Dien Dekaden, Li Quidon cô nói được là làm được, cho Thược Thược thuộc về một mảnh bầu trời của mình. Cha, mẹ, Thược Thược để cho hai người thấy kỹ thuật bắn súng của Thược Thược. Lời vừa nói ra, cửa sổ xe từ từ chuyển động, để họng súng đặt trên cửa sổ xe. Bóp cò, Hàn Mộ chỉ nghe thấy một tiếng rất nhỏ. Păng, chỉ thấy một đám đuổi theo chiếc xe từ phía sau đã có một người té xuống. Nhất phát, ngay giữa đầu, ha ha, Ninh Khuynh Thược cười đến vẻ mặt vô hại cộng thêm rực rỡ. May mà kỹ thuật cũng không bị sa sút, nếu kỹ thuật bắn súng của bé sa sút, bé còn không bị anh ưng phê bình đến chết. Ninh Khuynh Thược liếc mắt nhìn Hàn Mộ. Mẹ, kỹ thuật của Thược Thược cũng không tệ lắm phải không? Hi hi, chấm, Hàn Mộ bật cười, thấy vẻ mặt Ninh Khuynh Thược vô hại. Cô có thể không cười sao? Rõ ràng trước một khắc còn nổ súng giết người, sau một khắc giống như là con mèo nhỏ vô tội vậy. Păng, trên kính thủy tinh lại hiện lên một viên đạn. Ninh Khuynh Thược bĩu môi, rõ ràng cũng không muốn theo chân chơi với bọn họ, nhưng bọn họ lại cứ không sợ chết. Trong mắt lóe lên tia cười lạnh, Ninh Khuynh Thược lấy một quả bom nhỏ từ trong túi áo mình ra. Anh ưng nói để cho con mang theo bên mình. Email Protector, Diane, Lee, Quy, Don, để phòng ngừa việc ngoài ý muốn. Ninh Khuynh Thược lắc đầu. Không nghĩ tới thật sự phải dùng rồi. Rút chốt ra, Ninh Khuynh Thược ném bom. Chính xác rơi xuống, sau đó một tiếng khổng lồ vang lên ầm ầm. Ninh Khuynh Thược nghe tiếng nổ mạnh phía ngoài, gãi gãi lỗ tai của mình, vang lớn thật, anh ưng nói đây là vũ khí mới nhất do anh Chu Tiêu chế tạo ra. Lượng không lớn, nhưng sức mạnh lại tương đối kinh người. Được rồi, Hàn Mộ vỗ vỗ đầu Ninh Khuynh Thược, Ninh Khuynh Thược nhún vai, trên mặt vô tội, là bọn họ tự mình tìm chết, lại một tiếng vang thật lớn, Ninh Doãn Ngân thắng gấp, cách chương.